Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, giữa sông chăn khổng lồ. Theo bác Bara, trên người cái trò này vũ kiếm sư, Irelia, quán quân chế phục giống như vẫy cá. Phun trào sau khi, nguyên vốn nên là xuyên giày bó, lộ bắp đùi. Mở ngực trang quán quân chế phục trong nháy mắt biến thành một bộ đầy đủ quán quân chế phục. Ít một chút gợi cảm, có thêm điểm lãnh diễm. Baker nhìn biến mất ở trước mắt cuộn sóng mãnh liệt hình ảnh nhất thời nội tâm thở dài một hơi. Hắn liền biết, quả nhiên là bỏ ra đến. Rõ ràng làm sao coi trọng đi đều là B loại. Không lý do thay đổi bộ quần áo liền trực tiếp biến thành C loại. Bây giờ nhìn lại, giới thời trang bên trong có câu nói một chút đều không sai. Nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn thiếu một bộ y phục. Barbara cúi đầu nhìn tựa hồ vẫn có thể theo chính mình vừa lòng chuyển động chế phục. Nháy mắt một cái, nhìn về phía Baker, cái này cũng là người từ Abstergo công nghiệp bên kia được. Vô nghĩa, Baker nói rằng, đây là chính ta. Nói tới chỗ này, Baker các một hồi, nguyên bản hắn là muốn nói đây là chính hắn thiết kế ra được. Nhưng, Baker luôn cảm thấy, lời này nói ra còn không bằng nói thẳng đây là phần mềm hack đưa đây. Barbara cau mày nói, chính ngươi, có ý gì? Baker hoàn hồn khoát tay áo một cái. Không có gì, vừa vặn sao? Barbara gật gật đầu, rất vừa vặn. Hơn nữa một chút đều không cảm giác được quần áo bó độc nhất loại kia bị đè nén cảm giác. Thậm chí, Barbara hiện tại cảm giác mình đều có chút mềm mại. Còn có, Barbara mơ hồ cảm thấy bộ y phục này chống đạn tính năng đều có thể đuổi sát áo chống đạn. Baker nói rằng, vừa vặn là tốt rồi. Nhớ tới, nợ ta 100 triệu. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi cho rằng bộ y phục này tặng không cho ngươi à? Không phải đưa ta sao? Cả nghĩ quá rồi, ngày hôm nay lại không phải cái gì ngày lễ. Hơn nữa lại không phải ngươi sinh nhật. Tặng quà cho ngươi làm gì? Ngoặc kép, ngày hôm nay sinh nhật ta. Ngoặc kép, Baker há miệng, nhìn trực tiếp lấy ra đại chiêu Barbara. Thật sự, ngươi sinh nhật không phải ngày mùng 3 tháng 4 sao? Barbara nói rằng, đó là Perkin sinh nhật, không phải sinh nhật của ta. Baker trầm mặc một hồi, chống tiểu hoàng tán, xoay người, cũng không quay đầu lại đi đến. Ngược lại đã vừa mới liền dự định đưa đi bộ y phục này mắt không gặp tâm không phiền. Barbara nụ cười sán lạn, sờ sờ trên trán mình tặng thêm quán quân đồ trang sức. Dẫm đồng dạng là trắng đen xen kẽ giày bó tử đi theo. Cảm tạ rồi, ta rất yêu thích món lễ vật này. Barbara nụ cười rất xinh đẹp. Nàng còn tưởng rằng đây là Baker tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật. Chính là bù đắp hắn năm ngoái cả năm liên tục khí nàng quà sinh nhật đây. Baker cũng không quay đầu lại. Yêu thích là tốt rồi. Lòng đang nhỏ máu. Từ 16 tuổi đến hiện tại 26 tuổi, dòng dã 10 năm, thật vất vả rút chúng một bộ da rẻ. Kết quả nhưng là cái nữ anh hùng. Baker cũng không kỳ vọng có thể nhận thưởng bên trong thô bạo trách lậu lữ bố. Thực sự không được, đến một bộ Garen áo giáp cũng tốt. Kết quả một mực 10 năm bên trong một lần, trực tiếp đến rồi một bộ nữ anh hùng da rẻ. Này phần mềm hack khẳng định là đang đùa ta. Nhất định là, Baker trong lòng ở đẫm máu và nước mắt. Rất phiền muộn, nhưng, với bọn hắn như thế, rớt xuống sông, thậm chí ngay cả quần áo đều không có nắm người khác, càng thêm chính là phiền muộn đến cực điểm. Đã cùng Bạch Jack còn có Hắc Jordan mọi người ầm ĩ một trận thuyền trưởng Bill. Nhìn đại biến dáng dấp Barbara trong mắt lóe ra một tia kinh diễm. Lập tức hướng về âu phục giày da Baker nói rằng, ta đã gọi điện thoại để bằng hữu của ta đi Napa Nham chờ chúng ta. Baker nói rằng, được, Bill nhìn về phía Barbara, Barbara nói rằng, hiện tại ngoại trừ đi nơi nào, thật giống cũng không có địa phương khác có thể đi. Bill cười cợt, xoay người hướng về bạch rách mọi người bên kia đi đến. Bên kia bạch rách nghe được Bill cùng Baker đối thoại, nhất thời nói rằng, chờ đã, nhiệm vụ của chúng ta cũng chưa hoàn thành. Bạch rách nữ trợ thủ san mỗ cau mày nói, Jack, chúng ta thiết bị toàn bộ thất lạc. Ta biết, Jack nhìn đã xoay người đi tới Bill, hướng về Hắc Jordan nói rằng, các người còn không có nhìn ra sao, mục tiêu của bọn họ cũng là huyết lan hoa. Nữ người da đen gao vây quanh hai tay, chúng ta không thuyền, Jack nói rằng, bọn họ cũng không có. Rất rõ ràng, Jack đã đoán được Baker mục tiêu, mặc dù có chút sai lệch, nhưng ở có thể vĩnh bảo thanh xuân huyết lan hoa mê hoặc dưới. Còn có những người phố Uôn khách đầu tư đáp ứng đầu tư số tiền bên dưới. Jack đã đem Baker cùng Barbara coi là đối thủ cạnh tranh. Jack hướng về đồng bọn của hắn Hắc Jordan nói rằng, Jordan, ý của ngươi thế nào? Hắc Jordan vẫy vẫy tay không nói gì. Công ty bây giờ hội đồng quản trị phái tới giam quản bọn họ nữ người da đen gao nói rằng, tính mạng quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi quỷ quái này. Bạch Jack lau một cái mặt, hận không thể một súng đập chết cái này nữ người da đen gao. Đừng quên, chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Nói, Bạch Jack hướng về đi tới Bill nói rằng, chúng ta còn cần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Bill nói rằng, đương nhiên, chúng ta có thể hiện tại chạy đi Ghana Nham. Sau đó, chúng ta sẽ ở trong vòng 10 tiếng ngồi trên thuyền, hoặc là ở chỗ này, chờ đợi mấy ngày, chờ đội tuần tra phát hiện chúng ta. Cùng Captain American một cái dòng họ, đều là Roger San Mỗ nói rằng, bằng hữu của ngươi, hắn đáng tin sao? Bill nói rằng, đương nhiên, rất nhanh, mọi người một lần nữa ra đi, chuẩn bị xuyên qua cái này rừng rậm. Sau đó chạy tới Ghana Nham một lần nữa ngồi trên thuyền. Đại khái ở sau một tiếng, mọi người tới đến cần lội nước vượt qua khu vực, qua sông, thuyền trưởng Bill xông lên trước lần đầu chạm mã đao đi ở trước nhất. Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty người lục tục đi ở phía sau. Baker cùng Barbara nhưng là đi ở cuối cùng, này không giống phong cách của ngươi. Cái gì? Người luôn luôn không thích đi ở người khác mặt. Sao? Baker liếc mắt một cái Barbara, nở nụ cười một tiếng, nói rằng, ta chỉ là chẳng muốn nhúng tay đón lấy chuyện sẽ xảy ra thôi. Hắn đối với Mick sinh vật khoa học, kỹ thuật công ty người không có bất kỳ sát ý, nhưng này không có nghĩa là hắn. Tỉ như, Baker gặp ra tay giúp đỡ cái gì? Vẫn là câu nói kia. Baker không có tốt như vậy tâm địa, nhân vì mọi người không quen không biết, vì lẽ đó ta không giết ngươi, nhưng cũng chính là bởi vì đại gia không quen không biết, vì lẽ đó ta cũng sẽ không cứu ngươi. Ngay ở Barbara ngờ vực Baker câu nói này là có ý gì thời điểm, oanh một tiếng, phía trước trong đội ngũ đi ở Baker phía trước cái kia người da trắng ban tựa hồ rơi vào cái gì hầm ngầm, trực tiếp xèo một tiếng xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Đệt, Barbara nhìn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi một người bạo khẩu. Sau đó hướng về phía trước quát, chạy mau, trong sông có con cự mãng. Đang khi nói chuyện, phù một tiếng, bị một con cự mãng điêu ở xà trong miệng ban thoát ra mặt nước. To lớn ngăm đen thân rắn xem trong lòng mọi người nhút nhát. Mick sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tiểu hắc kêu to một tiếng. Sau đó tè ra quần hướng về chạy phía trước đi. Người khác dồn dập hoàn hồn, cũng là nắm chặt tốc độ hướng về phía trước bờ sông chạy đi. Đang lúc này, chăn khổng lồ nhổ ra vào trong miệng ban. Sau đó, hiện ra công kích tư thái nhìn kỹ đưa mắt rơi vào Baker cùng Barbara trên người. Baker, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.